Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 1325, Đông Hoàng Ly vs Diệp Diễm Năm. Nhưng là coi như thua, cũng làm cho ca ca ngươi biết, Lưu Nhi còn không dùng toàn lực đâu, nói không chừng còn có thể thắng nha. Có phải hay không tâm lý kìm nén hoảng a? Vẫn là Diễm Nhi ca ca thông minh nha. Sáo lộ này quả thật có chút thâm. Bất quá bây giờ nhìn lại ca ca tình huống không phải rất lạc quan a. Tỷ tỷ cũng còn không dùng ra thực lực, ca ca liền bắt đầu xuất ra át chủ bài. Thật sự là có chút lo lắng. Dù sao ca ca dự định cầm thứ nhất, xong đi cha mẹ trước mặt tranh công. Oanh, một cỗ khí lãng nhất thời nổ tung. Diệp Diễm chung quanh màu trắng phong thể nhanh chóng tiêu tán. Diệp Diễm người rốt cục hiện ra ở mọi người dưới mí mắt. Lúc này Diệp Diễm hoàn toàn đổi một bộ quần áo. Đây là một bộ trắng noãn sam bào, thẳng vô cùng, phối hợp Diệp Diễm nhan giá trị. Đây quả thực là đẹp trai nổ. Đông Hoàng Ly cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tiểu tử này thật sự là đủ đẹp trai a. Cái này bức giả bộ không tệ, có chút trình độ, mà Diệp Diễm trong tay phải cũng nhiều một thanh khiết trường kiếm màu trắng. Tản ra băng lãnh hàn ý, tránh trong gió thay quần áo, cũng không tệ ý nghĩ. Đông Hoàng Ly nhẹ nói nói, còn mang theo ý cười, nguyên là rất lợi hại nghiêm túc không khí. Bị Đông Hoàng Ly kiểu nói này, không ít người đều che miệng khinh cười rộ lên. Người khác rõ ràng cũng là biến thân có được hay không? Người lại còn nói là tránh trong gió thay quần áo. Đây thật là không được a. Diệp Hoa đều bị nữ nhi làm cười. Tiểu Ali thực là không tồi. Khác cười đùa tí tửng. Chút nghiêm túc được hay không? Diệp Diễm nhịn không được nói ra. Tỷ tỷ ngươi cũng quá không tiếp thu thật. Đệ đệ ta cũng là cái thể diện người. Làm sao có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt thay quần áo đây? Đông Hoàng Ly nhìn lấy Diệp Diễm cái trạng thái này. Thế mà đem bướm độc đại đế cho thu lại. Chớ bị đệ đệ cho chỉnh tàn. Làm thật sao? Diệp Diễm nhàn nhạt hỏi. Không đúng vậy a, ngươi suy nghĩ nhiều. Đông Hoàng Ly nhẹ nói nói. Nhìn lấy tỷ tỷ biểu lộ. Diệp Diễm có chút ít tức giận. Tỷ tỷ thế mà không chăm chú, chẳng lẽ cho là mình vẫn là quá yếu sao? Vậy liền để tỷ tỷ ngươi xem một chút tốt. Diệp Diễm trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ so trước đó lại phải nhanh hơn mấy lần. Căn liền vô pháp bắt được. Tỷ, cẩn thận. Diệp Diễm bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Hoàng Ly phía trên trán. Trường kiếm trong tay đâm thẳng đi qua. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhắm lại con ngươi. Cái này hoàn toàn là nhìn không được. Thanh Nhã hận không thể bắt lấy nhi tử đánh cái mông. Quá làm loạn, liền cả Diệp Hoa đều có chút lo lắng. Hỗn tiểu tử này, muốn được lão tử đánh sao? Nên cẩn thận là Diễm Nhi ngươi mới là. Diệp Diễm sắc mặt đại biến. Bởi vì đạo thanh âm này lại là từ phía sau vang lên. Mà trước mắt tỷ tỷ lại là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Cái này sao có thể? Chính mình thế nhưng là dùng trảm nguyệt. Dưới loại trạng thái này, tỷ tỷ nếu như không cần chuyện thật, khẳng định theo không kịp chính mình tốc độ, sau đó liền có thể đánh bại tỷ tỷ. Nhưng là vì cái gì tỷ tỷ tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ lại bắt đầu gian lận sao? Dùng thực lực chân thật, không biết xấu hổ a. Nói xong không cần, cảm giác cái ót bị tỷ tỷ đánh một chút. Diệp Diễm tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, tức giận đến nghiến răng. Ngươi, ngươi lại dùng cho quỷ gì? Diệp Diễm nhịn không được chất vấn, khẳng định là dùng thứ gì? Không lại chính là gian lận. Đông Hoàng Ly xuất ra một cái bình nhỏ. Mở ra nắp bình, xuất ra một viên thuốc gặm dưới, biểu lộ vẫn là một mặt thoải mái. Ngươi, ngươi, ngươi, cắn thuốc. Diệp Diễm trợn mắt hốc mồm. Còn có thể chơi như vậy sao? đơn giản cũng là làm cho người giận sôi a. Đúng vậy a, ta luyện dược, vì cái gì không thể cắn thuốc đâu? Người thuyết pháp thật kỳ quái a. Đông Hoàng Ly thu hồi bình thuốc, lại lấy ra một bình, lại cắn thuốc. Diệp Diễm cứ như vậy nhìn lấy tỷ tỷ cắn thuốc, đều có chút không muốn đánh. Đây quả thực là lưu manh đánh nhau phương thức a, không thể trêu vào a. Ngươi lại tại đập thuốc gì? Nào có ngươi dạng này. Diệp Diễm hướng phía Đông Hoàng Ly quát to, trước kia làm sao không có phát hiện tỷ tỷ có thể vô lại như vậy đây. Đông Hoàng Ly cắn thuốc tốc độ đơn giản làm cho người giận sôi, liền giống như đang ăn đường giống như, còn thả ở trong miệng nhấm nuốt. Cái này cùng ăn bánh phao đường giống như đúc. Thấy Diệp Diễm đô đầu ra tóc mát, ngươi không sai biệt lắm tốt. Diệp Diễm lần nữa nhịn không được nói ra, không muốn đánh, thực tình hy vọng đối thủ là Diệp Thần liền tốt. Tỷ tỷ thật sự là không thể trêu vào a. Đông Hoàng Ly khoang miệng bị chướng đến lão đại, tựa hồ còn đang nhấm nuốt. Tất cả mọi người nghi hoặc, đây là đang làm gì? Cái này giống như không phải vô cùng đơn giản cắn thuốc a. Lúc này Thanh Hư cũng rất lợi hại nghi hoặc, tiểu tôn thượng đây là đang làm gì? Cắn thuốc có thể gặm thành dạng này, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong cái miệng nhỏ nhắn thế mà toát ra một cái phao phao, mà lại là đủ mọi màu sắc loại kia phao phao. Diệp Diễm nhìn thấy dạng này phao phao, vô ý thức nắm chặt Shuriken, lộ ra 10 phần cảnh giác. Tỷ tỷ làm ra tới chơi dạng, vậy khẳng định không phải đùa giỡn. Phao phao còn đang không ngừng biến lớn. Đột nhiên, phao phao từ Đông Hoàng Ly miệng bên trong thoát ra đến, lộ ra 10 phần cổ quái phiêu đãng trong không khí, làm cho người kinh ngạc. Đông Hoàng Ly thế mà bắt lấy phun ra phao phao, thả trong tay xoa bóp. Tất cả mọi người bị làm hồ đồ. Đây rốt cuộc là đang làm gì a? Dần dần, phao phao tại Đông Hoàng Ly trong tay hình thành một cái hình người. Cái này làm cho tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Chẳng lẽ đây là hình người phao phao càng lúc càng giống một người? Diệp Diễm hiện tại rất lợi hại không bình tĩnh. Chẳng lẽ tỷ tỷ là tải, mệt chết ta. Rốt cục làm ra tới. Đông Hoàng Ly trùng điệp thở ngụm khí, sau đó nhẹ nhàng điểm một chút hình người phao phao cái trán. Hình người phao phao rực rỡ hẳn lên, thế mà biến thành một cái cùng Đông Hoàng Ly giống như đúc người. Sẽ còn cười, Diệp Diễm đều cảm giác cái này phao phao tỉ tỉ còn có chính mình tư duy. Thanh Hư lúc này lần nữa đứng dậy, tinh thần nói ra, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết bá vương cấp bậc hình người con rối? Đơn giản quá hung tàn. Tiểu tôn thượng đến cùng là làm sao làm được? Liền cả ta đều không thể chế tác hình người con rối. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi một tiếng. Các vị thuộc hạ cũng rất tò mò, mấy năm này có vẻ như cũng nghe Thanh Hư nói qua, nhưng không hiểu mà Thanh Hư làm không được đồ vật, tiểu tôn thượng thế mà hoàn thành. Nhìn xem Thanh Hư cái này chấn kinh bộ dáng, khẳng định không tầm thường. Tôn thượng, chắc hẳn vừa mới ngài cũng trông thấy. Tiểu tôn thượng nuốt vào lời viên thuốc, thả ở trong miệng nhấm nuốt. Hắn nước bọt là hóa hình người căn, các loại dược tính tập hợp hợp lại cùng nhau, dẫn đến cái này hình người con rối cũng có sở hữu dược tính đặc thù, có thể xưng trên đời hung tàn nhất con rối. Trọng điểm là những dược liệu này không biết tiểu tôn thượng là từ nơi đó tìm đến. Thật nghĩ cùng tiểu tôn thượng trao đổi một chút tâm đắc a. Thanh Hư đã an nải không được tâm lý, kích động nhìn lấy Đông Hoàng Ly, phảng phất tại nhìn một tòa kim sơn giống như. Diệp Hoa nhìn lấy nữ nhi, trong lòng cũng là cảm thán, nữ nhi những năm này so chính mình tưởng tượng trong còn tốt hơn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.